Quan Tiên, chương 311, chương 311, thế giới rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, dù trong lòng Lưu Lập Minh vẫn có nhiều oán hận, cũng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Tưởng tượng giống như mọi người, anh ta đem người đến, nhưng sự ủng hộ của người ta dành cho anh lại có hạn. Ít nhất không phải là ủng hộ đến cùng. Trên thực tế, trong quan trường thì đến cấp bậc của anh ta rất ít có chuyện ủng hộ đến cùng. Cho nên, đối mặt với các con đường ngang ngõ tắt, anh ta cũng phải mang theo sự cẩn thận một chút. Đợi chờ, trong giới hạn chịu đựng, sẽ không thể cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra. Không còn cách nào khác. Nếu anh ta không xứng hợp thì cũng không thể để ai hài lòng. Lính lác thôi anh cũng xử lý không xong. Lúc này, anh ta thực sự hận Trần Thái Trung đến tận xương tủy. Nhưng anh ta vẫn chưa có cách gì để trả thù. Đối diện với người vợ đang rất phẫn nộ của mình thì phải an ủi. Tên kia sớm muộn sẽ phải gặp báo ứng. Lúc này tên đó thê lớn. Chúng ta hãy kiên nhẫn đi. 3 ngày sau, truyền đến tin, ở thành phố hủy bỏ việc giám sát nơi ở của Lưu Lập Minh. Nói cách khác, anh ta không sao rồi. Mọi người đều đồng ý với lời giải thích của Lưu Trung Đông về nguồn kinh tế. Thằng bé bỏ bê học hành, thích đánh bạc, nhưng vận may thì không tồi. Lưu Lập Minh vất vả tích cóp tiền nhiều năm nay, nhưng lại bị gây sức ép. Nhìn khoản tiền tiết kiệm trong ngân hàng từ 7 số biến thành 6 số. Kỳ Huệ Quân rất ấm ức, nên lúc bà gọi điện cho con trai, bà cũng cằn nhằn vài câu. Nói thật, Lưu Trung Đông nghĩ mẹ mình đúng là gặp phải tai bay vạ gió. Tiền trong nhà cho anh ta cũng không phải là ít, nhưng thực sự vẫn không đủ để anh ta có nhà lầu xe hơi. Nói trắng ra, anh ta có thể sống ở anh một cách xa xỉ như thế quả thực cũng có liên quan đến tài đánh bạc của anh ta. Từ nhỏ anh ta đã thích đánh bạc, sau này tiêu tốn rất nhiều tiền. Cùng một số tay hạng ba hoặc là bọn chơi gian không chuyên học một ít thủ đoạn. Đã không ngừng tôi luyện. Hiện tại công phu trong tay cũng ngày một cao siêu. Lưu Trung Đông không bao giờ đi sòng bạc ở nước Anh để kiếm tiền. Vì điều đó rất không an toàn. Ngẫu nhiên đi sòng bạc thì cũng chỉ là chơi vớ vẩn. Tuyệt đối không dùng thủ đoạn bịp bợm gì. Mục tiêu kiếm tiền của anh ta là nhóm du học sinh Trung Quốc. Thời đó tự trả tiền xuất ngoại, đều là trong nhà có chút biện pháp, không ít người tiêu tiền như nước, như ném tiền qua cửa sổ, hận một nỗi không thể viết lên mặt mấy chữ, bố mày chính là người có tiền. Tiền của những loại người như thế mà không kiếm thì quả thực trời đất không dung đâu. Mấy du học sinh kia cũng biết, bố của Lưu Trung Đông là cán bộ cấp sở, dù gia thế cũng hiển hách hơn anh ta. Nhưng bất luận thế nào thì con trai của cán bộ cấp sở cũng đáng là một nhân vật rồi. Ai có thể nghĩ đến, lúc anh ta ở nhà, chơi vớ vẩn, không ngờ lại mang đến một tay nghề kiếm tiền. Hơn nữa, Lưu Trung Đông cũng rất mưu trí, không bao giờ đến mức bị thua te tua không còn manh giáp. Mỗi lần chơi như vậy vài lần, lại còn cố ý để thua hai hồi nhỏ. Thắng lớn thua nhỏ mới chính là vương đạo chứ. Có những kẻ ngốc đó nuôi dưỡng. Lưu Trung Đông dù có muốn sống những ngày tháng nghèo nàn, cũng khó được như ý nguyện. Anh ta vốn là muốn kiếm ít tiền về nhà gây dựng sự nghiệp. Cũng không muốn vì mình sinh sống ở nước Anh chi phí rất cao, khiến bố mình ở nhà phải bị động. Nên cuộc sống của anh ta cũng có thể coi là khiêm tốn. Tuy nhiên, sau này anh ta lại giao tiền cho cô người yêu. Con gái mà tiêu tiền thì luôn luôn là vô chừng mực. Hơn nữa, nhà cô này cũng kinh doanh rất lớn, nên cũng có đôi chút coi thường anh ta. Từ đó về sau anh ta mới tiêu tiền hoang hơn. Còn về mối quan hệ giữa anh ta và Nick, lại là vì cô gái này. Thực sự cô ta tiêu tiền rất hoang. Nick nhìn cô mà thèm nhỏ dãi, nên tuyên bố sẽ cho cô ta biết tay. Cuối cùng thì anh ta cũng ra mặt, lợi dụng danh phận của bố mình, Bỏ ít tiền ra là có thể giải quyết được việc này rồi. Có thể trước đó không lâu, cô gái này đã đến Mỹ học, nên cũng cởi mở hơn. Lý do cô ta đi là, ở đây rất không an toàn. Cô ta đi rồi, nhưng cái thói tiêu tiền như nước của Lưu Trung Đông đã dần được hình thành. Muốn bỏ cũng chẳng bỏ được. Chỉ có điều, chi phí cuộc sống ở đây cao như thế. Nên gần đây anh ta vài lần, chơi vớ vẩn, đã kiếm được chút ít. Giống lần trước, anh ta để một người bạn ở Đông Bắc thắng một trận được hơn 30.000 bảng Anh. Mấy người bị thua còn nói sẽ cho anh ta biết tay. Cho nên, lần này bố gặp chuyện ở Thiên Nam. Ngay từ đầu Lưu Trung Đông đã tìm được người bạn ở Đông Bắc. Nhưng anh bạn này sống chết cũng không chịu nhận là do mình gây ra. Ngược lại còn đe dọa anh ta. Nếu anh còn không biết lớn nhỏ như vậy, có tin là tôi thật sự sẽ làm gì đó bố anh không? Lưu Trung Đông không tin lời này. Nhưng anh ta thực sự cũng không dám đắc tội với anh bạn này. Chờ anh ta biết việc này là do một trưởng phòng nhỏ ở thành phố Phượng Hoàng làm. Cục tức này liền bùng phát, nên cố ý dạy cho Trần Thái Trung một bài học. Anh ta nắm được 8 phần, rằng việc này nhất định là do cậu bạn cùng lớp này cấu kết với tỉnh Thiên Nam. Lúc đầu, trưởng phòng nhỏ này chính là người chấp hành. Cậu bạn học này đã như vậy. Anh ta muốn thu phục Trần Thái Trung cũng thu phục rồi. Đoàn khảo sát thu hút đầu tư thành phố Phượng Hoàng đến nước Anh. Chỗ tốt không đến lại đến Birmingham thiết kế triển lãm. Cơ hội này sao Lưu Trung Đông có thể bỏ qua? Đương nhiên, việc anh ta có thể làm cũng không phải là quá nhiều. Đơn giản chính là thu hút nhiều nhà đầu tư vào thành phố Phượng Hoàng. Và tiện chân muốn đạp đổ vị trưởng phòng nhỏ bé kia mà thôi. Hỏi thăm một chút về tình hình vị trí gian hàng, thì nghe nói Tần Liên Thành và Dương Nhuệ Phong đều không ở đây. Anh ta liền cho Laura đưa thêm 2 cô gái nữa đi đập bãi. Đúng vậy, anh ta cho rằng 3 cô gái là đủ rồi. Lưu Trung Đông lớn lên trong một gia đình có quyền thế. Mưa dầm thấm đất, anh ta rất hiểu tâm tình của những người trong quan trường. Lời của phó giám đốc, ra lệnh một tiếng thì Laura có thể bị đánh thừa sống thiếu chết. Nhiều người có uy rất lớn. Hơn nữa, với việc chống lại cấp lãnh đạo này thì người Anh vẫn chưa đủ tư cách để phản ứng. Nhưng 3 cô gái trẻ, trong nước, có thể họ sẽ kiêu ngạo một chút. Nhưng ở nước ngoài thì tuyệt đối không dám. Giờ ở trong nước có rất nhiều sự phản đối. Nhưng một khi đã thành cán bộ, cho dù là phản đối thì cũng sẽ lập tức vứt bỏ phẫn nộ. Đây mới gọi là trưởng thành. Nhất là hiện tại đang là những năm nắm giữ nền kinh tế. Thì sự hâm mộ các nước Âu Mỹ của các cán bộ trẻ làm cho Lưu Trung Đông rất kinh ngạc. Quả thực là phiên bản hiện tại của trò chơi bím tóc, giống như những cán bộ trẻ 20 tuổi đầu. Lúc làm quen với người nước ngoài có thể đạt đến độ chuẩn mực, thì đã được coi là hiếm thấy rồi. Lúc này ở nước ngoài, Laura dẫn người đi đập bãi. Lưu Trung Đông không tin 3 cô gái trẻ lại không phá hoại được hình tượng chính phủ Trung Quốc. Ai chẳng biết người Trung Quốc luôn coi đại cục làm trọng. Đúng vậy, bọn họ không thể có gan phá hoại hoạt động thu hút đầu tư. Nếu không thì, thành phố Phượng Hoàng thực sự truy cứu, thì cấp bậc của cả 3 người đây cũng không đủ để cách chức. Tiếc là, anh ta đã nghĩ sai. Phản ứng của Trần Thái Trung nằm ngoài dự tính của anh ta. Như vậy thì sao dám ra tay chứ? Lẽ nào tên này thực sự có lai lịch rất lớn? Đối với sự thật này, Lưu Trung Đông có chút buồn bực. Nhưng càng như vậy thì càng khơi dậy ý định muốn thu phục Trần Thái Trung trong đầu anh ta. Không thể để hắn hung hăng nữa. Cho nên, anh ta tính sẽ tháo gỡ một bộ phận của Trần Thái Trung. Xem một người tàn phế như mày sau này sẽ gây sức ép thế nào. Về phần công phu Trung Quốc, anh ta không hề để tâm. Biết công phu sẽ lợi hại sao? Thủ hạ của Nick đều có súng. Nếu có chuyện gì thì Trần Thái Trung ăn trọn viên đạn. Thần thức của Trần Thái Trung cứ mãi theo Laura. Nhưng hắn đối với Birmingham rất xa lạ. Căn bản không biết Laura sau đó đi về đâu. Hắn chỉ biết hình như cô gái này đi qua mỗi nơi đều dừng lại một chút. Từ đó có thể thu thập được chút ít manh mối. Đáng tiếc, rất đáng tiếc, giờ gian hàng triển lãm của thành phố Phượng Hoàng chỉ có mình hắn. Nên hắn chỉ có thể đem chỗ đó ghi nhớ trong lòng. Đợi sau này, có thời gian sẽ lại đi xem. 5 tiếng sau, gian hàng đều phải đóng cửa. Tạ Hương Nam và Vương Ngọc Đình mới về. Hơn nữa, vẫn chưa tìm thấy người. Nhưng Tạ Hướng Nam nói, họ đã thăm dò rồi. Nếu sáng mai đến trường sớm hơn một chút là có thể tìm thấy người khá thích hợp để chọn. Cứ như vậy đi, Trần Thái Trung thu dọn một chút rồi 3 người cùng ra về. Nơi họ ở không phải là trung tâm hội triển lãm. Ở đây đa số đều là những khách hàng tham gia triển lãm. Từ trung tâm hội triển lãm đến nơi họ ở đi bộ mất khoảng 20 phút. Tạ Hướng Nam muốn gọi điện cho công ty taxi. Giờ mà ra sẽ chẳng đợi được xe. Hay là chúng ta gọi taxi nhé. Đi bộ cũng tốt mà. Trần Thái Trung quay lại nhìn Vương Ngọc Đình. Tiểu Vương, cậu gắng sức được không? Sau đó, 3 người đã xuất hiện ở đầu đường Birmingham. Đi chưa được vài bước. Trần Thái Trung như phản xạ tự nhiên đã phát hiện có người theo dõi. Đó là một thiếu niên da đen. Kỹ thuật theo dõi của cậu thiếu niên đó thật kém. Cứ đi theo sát sau 3 người. Trần Thái Trung quay đầu nhìn cậu ta một cách dò xét. Nhưng trong ánh mắt cậu ta không hề có chút sợ hãi. Ánh mắt còn tỏ vẻ khiêu khích. Đồ không biết sống chết. Trần Thái Trung thầm mắng. Nhưng bên cạnh hắn lúc này còn có cả Tạ Hướng Nam và Vương Ngọc Đình nên hắn không muốn 2 người họ nhìn thấy sự khác lạ của mình. Cũng không muốn gây ra tranh cãi chỉ vì chuyện này nên hắn do dự. Không thể khiêu khích với cậu thiếu niên kia được. Cách chương.